Chí Tôn Đặc Công, chương 312, nghiêm trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dương móc điện thoại trong túi ra, mở vào chế độ quay phim, đặt ngay trước mặt Vũ Văn Phong. Nói đi, rốt cuộc sự tình là như thế nào? Vũ Văn Phong nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tần Dương thì trong lòng cũng hiểu rằng mình không có lựa chọn nào khác. Nếu mình không nói thật thì thanh dao bén nhọn kia sẽ chém đứt cổ chân mình không chút do dự. Em họ của tôi là Vũ Văn Đào, từng bị ông đánh gãy hai chân. Lúc tôi đến bệnh viện thăm nó thì vô tình nhắc đến trang web về sát thủ. Vũ Văn Phong nói hết sự tình từ đầu đến cuối. Em họ lo lắng việc chuyển một khoản tiền lớn sẽ khiến người khác hoài nghi cho nên bảo tôi trả hộ trước. Đợi sự tình lắng xuống thì sẽ trả lại cho tôi. Vài ngày trước Giáng sinh, tôi có giao nhiệm vụ trên trang web Huyết Tinh Lão Nha. Căn cứ theo người trong nghề nói thì đây là trang web của Hiệp hội Sát thủ Châu Á. Tần Dương hơi nheo mắt. Huyết Tinh Lão Nha, Vũ Văn Phong ừ một tiếng. Đúng vậy, đó là Hiệp hội Sát thủ Châu Á, chủ yếu hoạt động ở khu vực Châu Á. Thậm chí ở trên trang web còn có bảng xếp hạng sát thủ hàng đầu Châu Á nữa. Tần Dương là một đặc công nên hắn biết rõ về Huyết Tinh Lão Nha. Chẳng qua hắn tưởng Vũ Văn Phong chỉ nhờ người khác môi giới để thuê sát thủ đến giết mình. Ai ngờ kẻ này lại giao nhiệm vụ ngay trên trang web của Hiệp hội Sát thủ. Có rất nhiều con đường để thuê sát thủ. Con đường phổ biến nhất chính là giao nhiệm vụ trên Internet cho tổ chức sát thủ. Ngoài ra còn có thể tìm người trung gian đáng tin cậy. Sau khi thỏa thuận về giá cả xong thì người trung gian sẽ tìm sát thủ thích hợp. Những người trung gian này thường là đại diện của một hoặc một số các sát thủ. Tất nhiên sát thủ sẽ không gặp mặt hoặc trò chuyện với người trung gian vì việc đó sẽ gia tăng khả năng bọn họ bị bại lộ thân phận. Muốn liên lạc với bọn họ thì chỉ có thể tìm người trung gian cũng chính là người đại diện. Đương nhiên những người đại diện này cũng chỉ biết cách liên lạc với bọn họ chứ không hề biết bọn họ ở đâu. Trong những người này, có kẻ đi chu du khắp thế giới. Có người lại lựa chọn ẩn mình dưới một thân phận bình phàm để sống. Lặng yên chờ đợi nhiệm vụ kế tiếp. Với họ, giết người là một công việc nên có thể từ chối cũng có thể tiếp nhận. Mày bỏ ra bao nhiêu tiền cho nhiệm vụ này? Vũ Văn Phong từ bỏ ý định nói dối, hồi đáp một cách cam chịu. 200 vạn, Tần Dương lạnh lùng hỏi. Địa chỉ của trang web, phương pháp đăng nhập, tài khoản, mật mã. Trên mặt Vũ Văn Phong lại hiện ra mấy phần do dự. Những lời hắn vừa nói thì có thể phản cung, có thể khai rằng mình bị bắt cóc, nếu không nói thế thì sẽ bị giết chết. Thế nhưng một khi nói ra tài khoản và mật mã thì những thông tin ấy sẽ trở thành bằng chứng thép khiến hắn không thể nào thoát khỏi tội danh cố ý giết. Người, Tần Dương lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phong, thanh dao trong tay nhẹ nhàng lướt về phía hắn. Vũ Văn Phong đấu tranh tâm lý vài giây thì từ bỏ. Nói ra địa chỉ, cách đăng nhập, tài khoản và mật mã. Tần Dương ghi chép cẩn thận rồi tắt máy quay đi. Tần Dương nhìn chằm chằm vào Vũ Văn Phong, ánh mắt hơi do dự. Đã tìm hiểu được chân tướng, tiếp theo nên làm gì đây? Giết chết Vũ Văn Phong và Vũ Văn Đào, hay là dùng pháp luật để trừng trị Vũ Văn Phong và Vũ Văn Đào, khiến bọn họ phải nhận hình phạt thích đáng? Vũ Văn Phong quan sát được ánh mắt do dự của Tần Dương thì hiểu rõ trong lòng Tần Dương đang nghĩ gì. Vội vàng cầu xin tha thứ. Mặc dù tôi đúng là người đã trực tiếp giao dịch nhưng tôi không muốn giết ông. Tôi chỉ giúp đỡ Vũ Văn Đào giao nhiệm vụ. Tiền cũng là do nó bỏ ra. Hơn nữa ông cũng vẫn còn sống tốt nên tội của tôi không đáng chết mà. Tần Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Văn Phong. Mấy giây sau, hắn cầm một cuộn băng dính ở bên cạnh, lột xuống một đoạn rồi dán vào miệng Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong nhìn hành động của Tần Dương với tâm trạng khủng hoảng. Mãi đến khi Tần Dương đi ra khỏi phòng thì hắn mới thở phào một hơi. Ban đầu hắn tưởng Tần Dương bịt miệng hắn để giết hắn. Vũ Văn Phong trơ mắt nhìn Tần Dương mặc áo, tắt đèn rồi đóng cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động rồi rời đi. Xung quanh chỉ còn tiếng mưa rầm rĩ hòa vào bóng tối vô biên. Tứ chi của Vũ Văn Phong bị cố định ở trên ghế, không thể nhích nhích một ly. Hắn cũng không hề giãy giụa mà chỉ ngồi yên trong bóng tối. Lòng ngập tràn hối hận. Chẳng lẽ kẻ này định bỏ mặc mình ở đây cho đói chết? Chẳng lẽ sẽ giống như kết cục trong trò chơi So? Khi Vũ Văn Phong ngập ngụa trong sự sợ hãi thì cơn mưa đã qua. Sắc trời hừng sáng, Vũ Văn Phong nhìn thấy chiếc cửa sổ cũ nát lộ ra mấy tia sáng. Nhưng hắn chẳng thể làm gì nổi, chỉ có thể chờ đợi trong sự tuyệt vọng cùng cực, chờ đợi hy vọng sống hoặc cái chết giáng xuống. Không biết bao lâu sau, một tràng âm thanh của động cơ ô tô chợt xuất hiện. Ngày càng đến gần rồi ngừng lại. Vũ Văn Phong nghe được tiếng bước chân thì trong lòng nổi lên mấy tia hy vọng. Cánh cửa đột ngột bị mở ra. Ánh nắng chói chang ập vào khiến Vũ Văn Phong phải nheo mắt lại. Mãi cho đến khi hắn nhìn thấy những người kia đều đang mặc đồng phục cảnh sát thì không kìm nổi nước mắt. Cuối cùng bản thân mình cũng vẫn còn cơ hội sống. Một chiến sĩ cảnh sát tiến lại gần, mở miệng dò hỏi, Vũ Văn Phong. Vũ Văn Phong vội vàng gật đầu lia lia. Là tôi, làm sao các anh biết tôi ở đây? Có người báo cảnh sát à, làm sao các anh biết tôi là ai? Người cảnh sát kia lạnh lùng nhìn Vũ Văn Phong. Thuê sát thủ giết người, quả là khinh nhờn pháp luật. Mang hắn đi. Hai người cảnh sát đi tới, tháo bỏ dây thừng trói buộc tay và chân của hắn. Một người cảnh sát lấy còng tay ra, nhưng khi nhìn thấy cánh tay hắn bị gãy lủng lẳng thì do dự một chút rồi thu còng về. Bị đánh gãy tay à? Đây chắc chắn là báo ứng rồi. Mau mang hắn về đồn. Cùng lúc đó, tại nhà của dòng họ Vũ Văn, Vũ Văn Thái đang ngồi trên ghế salon, nhàn nhã uống nước trà thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Cô phục vụ đi ra mở cửa phòng thì thấy có ba người cảnh sát đang đứng trước cửa. Vũ Văn Thái nhìn thấy ba người này thì nhíu mày. Có chuyện gì thế? Người cảnh sát dẫn đầu lập tức xuất trình lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Đào rồi nói với giọng nghiêm túc. Chúng tôi ở sở cảnh sát thành phố. Vũ Văn Đào có nhà không? Hắn có liên quan đến một vụ án thuê sát thủ giết người nên chúng tôi dẫn hắn về hỗ trợ điều tra. Vũ Văn Thái trợn to hai mắt, thuê sát thủ giết người. Các anh lầm rồi, trước đó cháu nó còn bị thương ở chân, vẫn nằm dưỡng thương trong nhà, không hề bước ra khỏi cửa nửa bước. Người cảnh sát lạnh lùng giải thích, chúng tôi có chứng cứ xác thực chứng minh rằng Vũ Văn Đào, thông qua anh họ là Vũ Văn Phong, đã bỏ ra 200 vạn để giao nhiệm vụ trên trang web huyết tinh lão nha của Hiệp hội Sát thủ Châu Á. Kết quả là thuê được Hà Viễn Thiên, một sát thủ người Philippines đến giết một học sinh tên là Tần Dương. Vũ Văn Phong đã thừa nhận tất cả, chúng tôi cũng đã xác minh nên mới gia đình phối hợp. Vũ Văn Thái nghe thấy thế thì vừa sợ vừa giận, hắn không thể ngờ rằng Vũ Văn Đào dám làm chuyện như vậy. Cảnh sát nói như thế chứng tỏ trong tay đã nắm chứng cứ rất xác thực. Chẳng qua cả Vũ Văn Đào và Vũ Văn Phong đều là cháu của hắn. Làm sao có thể ngồi yên mặc kệ được? Các anh đợi một lát, tôi sẽ gọi cho cục trưởng của các anh. Khóe miệng của người cảnh sát nhếch lên một chút. Thưa ông Vũ Văn, trước khi tôi đến đây, cục trưởng đã đặc biệt căn dặn chúng tôi rằng đây là việc mà cấp trên giao xuống. Tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên phải bị xử lý nghiêm khắc. Dù là ai cầu xin cũng không có tác dụng. Cách chương.